500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, 500 mang một, làm một tên bảo an, không nhất định thích ăn gấu nhỏ bánh bích quy, nhưng là một tên bảo an, cũng bảo không được một phương trị an, mỗi ngày ban ngày đêm đen, điện thoại di động đều ở nạp điện làm gì, chơi điện thoại di động a. Chu Du làm một tuần bảo an rồi. Đừng xem trong 7 ngày này có 7 ngày đều là ở trong phòng nghỉ ngơi nằm. Thế nhưng so với bên ngoài 5 cái kia cần lao Quách Tĩnh. Hắn là chân chính lĩnh ngộ được bảo an chi đạo. Tinh túy người, có thể nằm lãnh lương. Vì sao muốn cả ngày ở trong tiểu khu đi tới đi lui? Giúp người trông cửa đổ rác. Bồi lão đầu lão thái thái nói đâu đâu. Bên ngoài 5 cái kia Quách Tĩnh. Đừng xem là bị vật nghiệp quản lý còn có toàn bộ tiểu khu nghiệp chủ chỗ yêu tha thiết bảo an. Thế nhưng bọn họ làm những khác cũng tài giỏi rất xuất sắc. Sở dĩ không thể đại biểu một cái bảo an. Chân chính có thể đại biểu phần lớn bảo an. Chỉ có Chu Du, Ma Đô 90% bảo an yêu thích làm sự tình. 5 cái kia Quách Tĩnh khẳng định không biết. Ở phòng quan sát, phòng nghỉ ngơi, bên trong nằm 7 ngày Chu Du. Hắn biết, toàn bộ di tinh tiểu khu bên trong xứng chức nhất bảo an. Chính là Chu Du rồi. 5 cái kia Quách Tĩnh chẳng lẽ còn có thể làm một đời bảo an hay sao? Chu Du liền có thể. Đại dấu ở thị, đại đạo vô hình, đại ngu vẫn là ngu. Đương nhiên, hiện tại nhưng có thể hay không rồi. Chu Du cùng hết thảy bảo an một dạng. Yêu thích chơi điện thoại di động soạt video. Thích xem mỹ nữ khiêu vũ. Ban đầu còn không thích ứng. Thế nhưng ai để cho người khác cho hắn đề cử đều là vặn bộ mông vặn eo mỹ nữ đây. Chu Du bắt được Quách Tĩnh điện thoại di động sau, liền cao hứng cười nở hoa. Làm võng hồng liền có thể kiếm bộn tiền. Có tiền rồi, ai còn làm bảo an a? Nghĩ làm bảo an, nhất định không phải một cái tốt bảo an. Bên cạnh tiểu y tá Chu Dương một mặt cảnh giác nhìn Chu Du. Ngươi là ở làm bảo an. Chu Du không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đem trong lòng lời nói ra. Cấp tốc ngượng ngùng nói. Đúng đấy. Chu Dương trên dưới đánh giá một hồi Chu Du. Liền ngươi dáng dấp này còn làm bảo an. Thật gặp phải sự tình. Ngươi có thể làm cái gì? Ta sẽ chạy. Chạy xa lại báo nguy. Chu Du rất thành thật. Tuy rằng nằm ở phòng nghỉ ngơi hắn khả năng căn bản là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không cần thứ hai tuyển hạng. Chu Dương khí nở nụ cười. Liền như ngươi vậy, vẫn tính là bảo an. Thành thật hài tử đối với cái này 1000 năm trước khả năng là người một nhà cùng họ nữ tính có. Chút sợ sệt, không tính a, có thể mời ta chỉ cần 1 tháng 5000 khối. Xin cảnh sát làm bảo an phòng chừng muốn 1 tháng 30000 đi. Nghiệp chủ nhóm khẳng định không? Muốn. Để bọn họ giao cho phí quản lý chung cư cũng khó khăn. Chu Dương trong khoảng thời gian ngắn phản bác không được câu nói như thế này, liền tức giận nói, kia thuê ngươi có tác dụng gì? Liền vì tìm cá nhân xuyên đồng phục an ninh sao? Chu Du gật gật đầu, ngượng ngùng nói, đúng đấy, lại kém cũng là một người a, trên thực tế tuần tra sự tình đều là mấy cái khác người làm. Hiện tại vật nghiệp được 5 cái giá rẻ lại chất lượng tốt bảo an sau. Liền thuận tay nuôi Chu Du rồi. Mua 5 đưa 1, thế nhưng không muốn cái này 1. 5 cái kia liền không mua được rồi. Lúc trước 501 hội thông báo tuyển dụng thời điểm cũng giống như vậy. Không ai để ý tới Chu Du cái này xem ra chính là rác rưởi. Nhưng cuối cùng phía tổ chức vẫn là cưỡng chế yêu cầu có người đem Chu Du cho thu rồi. Không phải vậy trên mặt không dễ nhìn. Bên trong gian phòng một cái khác họ Chu nữ nhân. Nàng rõ ràng là một cái có bằng cấp có mặt mũi nữ nhân. Đang nhìn đến Chu Du như thế rác rưởi sau. Liền khiển trách, ngươi tuổi còn trẻ, làm chút gì không tốt. Nhất định phải làm bảo an. Vậy ta không làm rồi. Chu Du cảm thấy làm bảo an không có gì. Một cái hợp lệ bảo an. Chính là như vậy không đem công tác coi là chuyện to tát. Không phải vậy làm thêm nhiều sai. Bị khai trừ không muốn quá dễ dàng. Quản được nghiêm rồi. Bị trách cứ khai trừ. gặp phải sự tình làm không xong rồi, bị trách cứ phạt tiền khai trừ, nhiệt tình làm việc, y nguyên là một cái bảo an, làm nghề này chẳng lẽ còn có thể thăng chức thành phụ cảnh hay sao? Gặp chuyện tình không tìm được bảo an, vậy thì không có chuyện gì rồi, ngươi tìm cảnh sát thật tốt, bảo an có thể làm sự tình, cảnh sát cũng có thể làm a. Chu Dương nổi nóng nhìn Chu Du, ngươi không làm bảo an, ngươi làm cái gì? Chu Du đột nhiên nghĩ đến chuyện này, làm võng hồng khẳng định cũng không phải chuyện dễ dàng, vạn nhất chính mình lập nghiệp thất bại làm sao bây giờ đây? Mà đồ tiền thuê nhà cao như vậy, ăn cũng quý, chính mình đột nhiên liền sa thải bảo an công tác, không phải không ăn không uống không điều hòa không wifi sao? Kia bệnh viện các ngươi chiêu bảo an sao? Chu Du nhìn về phía Chu Dương, rất xấu hổ. Chu Dương lại lần nữa bị khí nở nụ cười. Không chiêu, giống ngươi loại này người gầy, ai sẽ chiêu ngươi làm bảo an? Chu Du nhanh chóng nói rằng, nhưng là ta hiện tại chính là bảo an a. Chúng ta quản lý còn nói rồi, chúng ta vật nghiệp cũng là ma đô nhất tuyến vật nghiệp rồi. Danh tiếng rất tốt. Bên cạnh phiến cảnh Khang Quốc Khánh nói rằng, đúng là cao cấp tiểu khu, giá phòng đều là 1m² 4.5 vạn. Quách Siêu không thích nữ nhân thái độ đối với Chu Du, cảm thấy những người này quá yêu thích không có chuyện gì tìm việc rồi. Thân thể của ta đã được rồi, ngày hôm nay liền xuất viện. Quách Siêu trực tiếp từ trên giường xuống, đạp tốt giày phải đứng trên mặt đất. Hắn bị thương chỉ là tay trái, hơn nữa cái này Quách Tĩnh là hơn 30 tuổi Quách Tĩnh, mãng vô cùng. Cùng Chu Du đồng thời ở vật nghiệp làm bảo an đều là 50, 60 tuổi Quách Tĩnh. Những Quách Tĩnh kia rất dễ dàng liền được xã khu lão đầu lão thái thái vây đỡ. Còn có rất nhiều lão thái thái vì tranh cùng Quách lão đầu khiêu vũ cơ hội, đánh lên rồi. Chu tiểu ca, ta đi ngươi nơi đó làm việc đi. Quách Siêu nhìn về phía Chu Du, hắn cảm thấy người khác coi rẻ Chu Du, sở dĩ chính mình muốn cùng Chu Du đứng chung một chỗ. Chu Dương cấp tốc nói rằng, ngươi ngồi xuống a, ngươi tay vẫn không có tốt, vạn nhất đụng tới làm sao bây giờ? Quách Siêu cố chấp nói rằng, ta không sao rồi, hiện tại liền đi, đã có người trả tiền rồi. Vậy chúng ta hiện tại đi cũng không có chuyện gì. Không được a, không được a, ngươi như thế đi rồi, ta như thế nào cùng lãnh đạo bàn giao? Chu Dương cấp tốc mở ra hai tay, ngăn chặn đi về cửa đường. Quách Siêu nhìn cái này chơi xấu nữ nhân, cảm giác nữ nhân này thực sự là khó chơi. Vừa tức vừa giận vừa vội. Rất nhanh Quách Siêu đầu óc vừa kích động, liền trực tiếp hướng đi trước cửa sổ. Tốc độ của hắn cường tráng mà mạnh mẽ, chỉ là chốc lát liền đến bên cạnh cửa sổ. Trực tiếp một tay mở cửa sổ ra một nhảy ra. A a, nơi này là lầu 7 a. Chu Dương rít gào lên. Khang Quốc Khánh cũng sợ hết hồn, nhanh chóng chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống, đồng thời cảm giác ngày hôm nay phiền phức lớn rồi. Thế nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện tại phía dưới, chỉ thấy cái kia từ lầu 7 nhảy xuống mãnh nhân đã rơi vào trên đất bằng. Hơn nữa còn là một tay sấp xuống đất nửa ngồi nửa quỳ lại đứng thẳng lên. Bệnh viện bên này tản bộ bệnh nhân cùng gia thuộc cũng giật nảy mình. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cái này từ trên trời giáng xuống mãnh nhân. Quách Siêu không có bất luận ảnh hưởng gì, đang chạy ra đến sau liền đối với cửa sổ bên kia la lớn. Chu tiểu ca, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Chu Du đã cũng đến cửa sổ miệng nơi này, lúc này nhanh chóng hô to, đừng chỗ cũ rồi, chúng ta đông khu đồn công an gặp đi. Được, Quách Siêu cái này mãng một lời đáp ứng, đồng thời hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Rất nhanh, hắn liền ở hơn 100 người nhìn kỹ chạy ra ngoài. Thủ pháp công dân Chu Du, ngày hôm nay cơm chưa có chỗ dựa rồi. Như vậy mãng, hắn có 500 cái. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,